cây trường đao hình thù kỳ lạ trong tay nàng xoát một tiếng liền bổ tới chỗ tiểu báo tử. A, trừ bỏ tiểu báo tử ra, mọi người ở đây đều hô lên một tiếng. Một đao này của Mạnh Thanh Dung không hề có bất kỳ điểm báo trước nào, cũng không có chào hỏi, tốc độ cũng cực nhanh, nhanh đến nỗi, ở giữa sân chỉ có một mình Mạnh Hải Thần là có thể phản ứng lại. Cái này, đã gần như là đánh lén. Một đao này hạ xuống, chuẩn bị chém xuống người tiểu báo tử. Mọi người vốn dĩ cả kinh, tiếp tục nhìn lại tiếp tục kinh sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, quyền ý luyện thành thất phẩm. 5. Một đao này của Mạnh Thanh Dung không ngờ lại chém trúng một cái hư ảnh. Một đao này đã nhanh, nhưng tốc độ của tiểu báo tử lại còn nhanh hơn, hoàn toàn vượt qua tốc độ phản ứng của ánh mắt bọn họ. Đối với một đao gần như là đánh lén này, tiểu báo tử cũng không thể hiện ra cái gì bất mãn, khuôn mặt vẫn là một bộ dáng hờ hững, hai tay vẫn chắp ở sau lưng, cũng không có ra tay. Hắn đang chờ Mạnh Thanh Dung phát huy uy lực mạnh nhất của Thái Huyền Kinh Lôi Đao.